Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, Hoàng tử chi lệnh, nhìn đến xuất hiện ở trước mắt mình Phượng Thiên Tầm, thiên kiêu trên mặt bỗng nhiên nở một nụ cười, hơn nữa khẽ gật đầu nói, Phượng sư muội, ngươi cũng đi tới đây, giống như là đồng môn trong lúc đó đơn giản thăm hỏi sức khỏe một dạng. Phượng Thiên Tầm cũng tạm thời dừng bước, dáng nặn ra một nụ cười nói, Đại sư Huynh, vào giờ phút này, Phượng Thiên Tầm trong lòng thật là đối với thiên kiêu bội phục cực kỳ. Bởi vì chính mình tại có đến Tinh Vân Vũ Lộ Đan dưới sự giúp đỡ, mới miễn cưỡng đi đến nơi này, nhưng cũng là bước đi liên tục khó khăn, nhiều hơn nữa đi ra ba bước. Toàn thân tinh khí lại đem tiêu hao hầu như không còn. Đến cực hạn, chính là thiên kiêu, chính là bằng vào thực lực bản thân. Cho dù có tinh đan tương trợ, nhưng mà tuyệt đối ở tại không cách nào cùng Tinh Vân Vũ Lộ Đan loại này nghịch thiên dược liệu so. Sánh, mạnh mẽ đi đến 101 đoạn long thân, liền hướng về phía điểm này. Hắn liền hoàn toàn xứng đáng là Địa Nguyên Tông Đại Sư Huynh, là trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Phượng sư muội, ta rất ngạc nhiên, Tần Tinh cuối cùng cho ngươi cái gì, có thể làm cho ngươi như thế có tự tin. Thiên kiêu những lời này, để cho Phượng Thiên Tầm vốn là hơi sừng sờ, nhưng chợt chính là sắc mặt đại biến, vốn là ôm ôm thở hổn hển, vào lúc này trở nên càng thêm kịch liệt. Đổi thành những người khác, căn bản đều sẽ không hiểu thiên kiêu ý những lời này, thậm chí sẽ cho là hắn có phải hay không cố làm ra vẻ huyền bí. Hảo hảo vì sao lại kéo ra Tần Tinh đến? Nhưng mà Phượng Thiên Tầm chính là tại sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ minh bạch rồi. Thiên kiêu đây rõ ràng là đã đoán được mình và Long Trung Nhạc đạt thành đồng minh, mà mình mặc dù có thể đi đến bây giờ, cũng là bị Long Trung Nhạc chỗ tốt, có thể làm cho Long Trung Nhạc cam tâm vứt bỏ tranh đoạt hạng, thậm chí không tiếc trở thành lá xanh. Tất nhiên cần phải có thể đả động hắn điều kiện, mà Long Trung Nhạc theo đuổi không ngoài chính là thiên ngoại phi cảnh khống chế. Tự nhiên cũng chính là Phượng Thiên Tầm mở ra điều kiện. Mà nếu muốn khống chế thiên ngoại phi cảnh, liền cần hàng phục đỉnh thứ 19 bên trong chỗ thần bí kia một tia giác tỉnh yểm thần trí. Đổi thành lúc trước, Phượng Thiên Tầm căn bản không thể nào làm được. Nhưng là bây giờ, Phượng Thiên Tầm lại có niềm tin chắc chắn, mà nắm chắc xuất hiện thì cơ. Vừa vặn lại là tại một tháng lúc trước, Phượng Thiên Tầm đi tới ngoại phong đi gặp Tần Tinh thời điểm money, vì vậy mà thiên kiêu mới có thể hỏi ra cái vấn đề này, từng tầng một đẩy ngược ra đây chọn chuyện này ngọn nguồn, đều là phiền toái như vậy, nhưng mà thiên kiêu cũng tại căn bản không có nghe được, không thấy bất cứ chuyện gì. Hoàn toàn là căn cứ vào Phượng Thiên Tầm đi tới trước mặt mình sự thật. Tại đây trong nháy mắt nơi suy tính ra chân tướng, hơn nữa gãi đúng chỗ ngứa điểm ra trọng điểm. Tần Tinh cho Phượng Thiên Tầm cái gì, để cho nàng có được cảm thấy có thể hàng phục kiểm thú một tia thần trí lòng tin. Từ một điểm này lên, cũng thể hiện ra thiên kiêu đáng sợ. Chẳng những thực lực cường hãn, càng là đa trí gần như yêu. Phượng Thiên Tầm trầm mặc không nói, một lát sau mới mở miệng nói, Đại sư Huynh, lần này Địa Nguyên bảng, ta phải lấy được thứ nhất, cho nên còn thỉnh Đại sư Huynh có thể dơ cao đánh khẽ, để cho ta một lần, ngày sau sư muội tất nhiên sẽ có hậu tạ. Cũng bởi vì thiên kiêu những lời này, để cho Phượng Thiên Tầm đối với thiên kiêu có sợ hãi, thậm chí cũng không muốn cùng hắn tiếp tục tranh hạ đi, chỉ có thể nghĩ đến lấy điều kiện đến xem như trao đổi. Hy vọng Thiên Kiêu có thể chủ động rời khỏi. Thiên Kiêu khẽ mỉm cười nói, ta hiểu rõ, bất quá, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, đã nhận được thứ nhất, liền nhất định có thể hàng phục kiểm thú một tia thần trí sao? Vạn nhất sao? Vậy ngươi kết cục nếu Thiên Kiêu có thể nghĩ tới đây tất cả quá trình, tự nhiên cũng có thể nghĩ đến lấy Long Trung Nhạc thân phận. Lực lớn như vậy giúp đỡ Phượng Thiên Tầm, đương nhiên là chỉ cho phép nàng thành công, không cho phép nàng thất bại. Phượng Thiên Tầm sắc mặt ảm đạm nói, cho nên, chỉ có chiếm được thứ nhất, ta khả năng thành công tính mới có thể càng lớn hơn. Thiên Kiêu hướng về phía Phượng Thiên Tầm nhìn chăm chú sau một hồi lâu, bỗng nhiên nhắm hai mắt lại nói, Phượng sư muội, ta không thể giúp ngươi, bởi vì, ta cũng nhất định phải đạt được thứ nhất. Huống chi, một khi ta đã nhận được thứ nhất, cho dù sẽ để cho Long Trung Nhạc kỳ vọng thất bại, nhưng là đối với ngươi mà nói, nhưng cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, Long Trung Nhạc lửa giận sẽ phát tiết tại trên người ta. Kỳ thực, đây cũng là lúc trước Phượng Thiên Tầm nghĩ đến, có thể hạ xuống mình nguy hiểm một cái biện pháp. Hiện tại Thiên Kiêu đề xuất, theo lý mà nói là vừa vặn hợp nàng tâm ý, nhưng mà do dự chỉ chốc lát sau, nàng lại lắc đầu nói, đại sư huynh, ngươi nói không sai, nhưng mà, ta, cũng muốn đánh cược một lần, nếu như ta thành công, ta cả đời đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Phượng Thiên Tầm cũng không để ý Long Trung Nhạc để cho mình hứa hẹn. Tuy có thể trở thành hoàng hậu là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng, nhưng là đối với thói quen dựa vào chính mình nàng lại nói, quan tâm hơn chính là kia một tia yểm thần trí. Nếu mà nàng thật có thể mị ứ hoặc ở yểm thần trí, kia cũng có thể tiến hơn một bước mượn dùng yểm lực lượng. Yểm, viễn cổ thú chủ, cho dù chỉ là một tia lực lượng, tại đây thiên tinh đại lục lên, coi như không là vô địch, cũng tuyệt đối là hy hữu có địch nhân rồi. Nghe xong Phượng Thiên Tầm mà nói, Thiên Kiêu lần nữa mở mắt, thâm sâu nhìn chăm chú Phượng Thiên Tầm nói, ngươi dã tâm rất lớn, nhưng mà ngươi cũng muốn làm tâm, thân thể ngươi không chứa nổi ngươi dã tâm. Đã như vậy, ngươi và ta liền mỗi người dựa vào thực lực tranh đoạt đây địa nguyên bảng đệ nhất đi. Phượng Thiên Tầm tự nhiên biết Thiên Kiêu trong lời nói ý tứ, nàng cũng tin tưởng Long Trung Nhạc chắc hiểu rõ mình dã tâm. Chỉ có điều, thân là hoàng tử, hắn đối với chính hắn càng có lòng tin. Cho dù Phượng Thiên Tầm muốn phản bội, hắn cũng có năng lực đem khống chế. Được, đại sư huynh, chúng ta mỗi người dựa vào thực lực. Tuy rằng Phượng Thiên Tầm không biết vì sao Thiên Kiêu cũng như thế quan tâm địa nguyên bảng thứ nhất, nhưng mà nếu lời đã nói đến mức này rồi, nói nhiều vô ích, liền mỗi người dựa vào thực lực đi. Ngay tại hai người ngậm miệng, chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, Tầm Long chi địa này trong, đột nhiên lại truyền tới một hồi chấn động kịch liệt. Chỉ có điều, lần này chấn động, cũng không phải là cả con rồng thân ở chấn động, mà là một cái nào đó vị trí phát ra chấn động. Mà chấn động mức độ lại thực sự quá dữ rồi, cho nên mới có thể để cho hai người bọn họ cảm giác. Thiên Kiêu khẽ cau mày nói, cái này lại là thế nào? Chẳng lẽ là Tần Tinh làm ra động tĩnh? Tần Tinh, nghe được cái tên này, Phượng Thiên Tầm trong lòng không nén nổi khẽ động. Nàng kể từ cùng Long Trung Nhạc sau khi tách ra, liền lại không có chú ý qua địa nguyên bảng danh sách, tự nhiên không biết Tần Tinh tình huống bây giờ. Hai người có lòng muốn phải lấy nguyên thần chi lực, nhìn một chút sau lưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sử dụng nguyên thần, cũng biết tiêu hao linh khí. Kế tiếp hai người còn muốn tiếp tục tiến tới tranh đoạt thứ nhất, cho dù là chút nào linh khí đều không nỡ bỏ lãng phí. Cho nên đối mắt nhìn nhau phía dưới, đều là tương đối cười khổ không nói gì, lắc lắc đầu, ai cũng không tiếp tục để ý sau lưng động tĩnh, hết sức chuyên chú ngưng tụ lực lượng, tiếp tục đây con đường tìm, rồng, chấn động, bắt nguồn ở thứ 82 đoạn long thân, bắt nguồn ở đứng ở chỗ này bộ kia bắt trước Bạch Sơn Hắc Thủy Quan, quan tài chấn động kịch liệt, thậm chí đều rời đi mặt đất, không ngừng thượng thoan hạ khiêu, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đây dĩ nhiên chính là Long Trung, nhạc ở bên trong làm ra động tĩnh, bị Tần Tinh nhốt ở trong quan tài, để cho Long Trung, nhạc rất là phẫn nộ, mà trong cơ thể bắt đầu không khô trôi sinh cơ, để cho hắn cũng là tràn đầy sợ hãi, cho nên tại bất đắc dĩ, hắn làm ra một cái quyết định, tự bạo. Dĩ nhiên không phải mình tự bạo, mà là đem Kim Long Chiến Y cái này tinh bảo nổ tung, dùng nó lực lượng đến phá tan quan tài trói buộc. Chỉ có điều bởi như vậy, Long Trung, nhạc coi như có thể ly khai quan tài, cũng biết triệt để ly khai tầm Long Chi Địa này, ly khai Địa Nguyên Tông này, ở tại trong nháy mắt trở lại Trung Châu Hoàng Thành. Đây chính là hoàng chủ vì hắn ba đứa con trai làm ra cuối cùng chuẩn bị. Một khi hoàng tử gặp địch, liền Kim Long Chiến Y đều không cách nào ngăn cản thời điểm. Như vậy chỉ cần đem chiến y nổ tung, bên trong ẩn núp một cái truyền tống tinh trận cũng sẽ bị kích hoạt. Cho nên tại trong nháy mắt, đem hoàng tử mang về hoàng thành, mang về bên cạnh hắn. Vì để tránh cho mình chết ở bộ này có thể không hạn chế suy yếu sinh cơ cùng tu vi trong quan tài. Mặc dù Long Trung, nhà không muốn như thế ly khai, nhưng mà cũng chỉ có thể làm như thế. Ngay tại quan tài chấn động đồng thời, Tần Tinh mới từ Tử Châu bên trong ra, liếc mắt liền thấy khác thường, trong lòng hơi động, lui về phía sau hai bước. Thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú quan tài. Ầm ầm, một đạo nổ vang rung trời truyền đến. Này là bắt trước quan tài liền loại này ầm ầm nổ ra. Tuy rằng sinh ra trùng kích quá lớn lực, nhưng mà nơi này là tầm Long Chi Địa, bốn phương tám hướng đều có cực kỳ mạnh mẽ áp lực cùng lực trói buộc. Trong lúc vô hình liền suy yếu lực trùng kích, trói buộc tại nhất định trong phạm vi, để cho gần tại gang tấc Tần Tinh một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Đối với quan tài nổ tung, Tần Tinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đây cũng là vì sao hắn sẽ đem quan tài không có thu vào trong cơ thể, mà là vẫn ở lại chỗ này nguyên nhân. Hắn tin tưởng Long Trung, nhạc với tư cách hoàng tử, tất nhiên không thể nào biết dễ dàng như thế liền bị trói buộc. Mà sự thật cũng chứng minh, hắn suy đoán là chính xác. Nếu mà hắn đúng như cùng lúc trước một dạng, đem quan tài thu vào trong cơ thể, như vậy hiện tại quan tài nổ tung, bằng vào hắn hôm nay trọng thương thân thể, trực tiếp cũng sẽ bị đánh thành toái phiến. Quan tài nổ tung đồng thời, mấy đạo rực rỡ tinh quang bỗng nhiên sáng lên, mà tại đây tinh quang bên trong có một khối đá màu trắng bay ra. Không đợi Tần Tinh đưa tay đón, khối này đá màu trắng vậy mà cũng nổ ra, mà từ trong đá bất ngờ truyền ra Long Trung, nhạc rõ ràng thanh âm thở hổn hển. Địa Nguyên Tông nghe lệnh, cô lấy hoàng tử thân phận, mệnh làm các ngươi giết chết Tần Tinh, diệt kỳ cửu tộc. Lần này Địa Nguyên bảng để cho Phượng Thiên Tầm trở thành thứ nhất, người trái lệnh đồng dạng cửu tộc diệt tuyệt. Thanh âm này không phải là chỉ là tại tầm Long Chi Địa này trong vang dội, mà là vang vọng tại toàn bộ Địa Nguyên Tông vùng trời. Nghe thấy âm thanh này, Mặc dù đại đa số người đều cảm thấy nghi hoặc, nhưng là đối với âm thanh theo như lời nội dung, chính là tràn đầy khiếp sợ. Hoàng tử mệnh lệnh, đây là hoàng tử âm thanh. Hoàng tử làm sao sẽ hào hảo đối với Địa Nguyên Tông truyền ra mệnh lệnh đâu. Hơn nữa trong mệnh lệnh dung, dĩ nhiên là muốn chu diệt Tần Tinh cực kỳ cửu tộc. Đặc biệt là một câu cuối cùng. Vậy mà còn phải để cho Phượng Thiên Tầm trở thành Địa Nguyên bảng đệ nhất. Không nói trước cái khác, chỉ riêng cái này Địa Nguyên bảng hạng, không đều là mỗi người dựa vào thực lực đấu võ tới sao? Hôm nay hoàng tử một câu nói, liền phải khiến người khác trở thành thứ nhất. Đây tựa hồ có vẻ có chút rất không công bằng đi. Tuy rằng người này là Phượng Thiên Tầm, hơn nữa cũng quả thật có vấn đỉnh đệ nhất tư cách. Đây là có chuyện gì? Hoàng tử làm sao sẽ truyền làm chúng ta Địa Nguyên Tông? Hắn và Phượng Thiên Tầm là quan hệ như thế nào? Tại sao phải nhường Phượng Thiên Tầm trở thành số một? Phượng Thiên Tầm sẽ không phải là hoàng tử nhìn cưỡi nữ nhân đi. Đủ loại tiếng nghị luận liên tục. Mỗi người đều bị bất thình lình biến hóa cho làm đầu óc mơ hồ. Đang lúc này, thí phong trên quảng trường, một tên thanh niên mặc áo vàng đang nghe được hoàng tử mệnh lệnh sau đó, đột nhiên bước ra một bước, đưa tay chỉ một cái từ đầu đến cuối đứng tại Địa Nguyên bảng trên Địa Linh Tử. Lạnh lùng nói, Địa Linh Tử, hoàng tử chi lệnh ngươi đã nghe được. Lập tức đem Tần Tinh cùng Thiên Kiêu đưa ra, để cho Phượng Thiên Tầm thành làm lần này Địa Nguyên bảng đệ nhất. Ngoặc kép, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.